Nguyên Tôn, chương 675, Ảnh Tiên cùng Kiếm Hoàn, gocchuyenaudio.com, Tuyết Liên Phong Đỉnh. Lý Khanh Thiền ngắm nhìn trước mắt trẻ tuổi thân ảnh, sau đó đôi mắt đẹp cụp xuống, nói khẽ. Ta Tuyết Liên Phong chi thuật tên là Ảnh Tiên thuật, chính là nhất đẳng ẩn nấp thân pháp chi thuật, am hiểu ám sát, một kích không trúng, thối lui về phía xa ngàn dặm, không người có thể đuổi. Chu Nguyên ánh mắt có chút ngạc nhiên, hiển nhiên là không nghĩ tới, Lý Khanh Thiền am hiểu nhất nguyên thuật, lại là ám sát, đạo nguyên thuật này, hắn nhưng từ không thấy đến nó thi triển qua. Chu Nguyên sư đệ, ngươi nếu là có thể tìm ra ta bản thể chỗ cục này, coi như ngươi thắng. Lý Khanh Thiền môi đỏ hé mở, sau một khắc nàng xếp bằng ở trên tảng đá bóng hình xinh đẹp, có chút chập trùng, chính là như vậy như quỷ mị hư không tiêu thất. Chu Nguyên ánh mắt ngưng tụ, bởi vì Lý Khanh Thiền biến mất một chớp mắt kia, hắn vậy mà đều không thể nhận ra đến người sau là như thế nào biến mất. Lúc này trên đỉnh núi, có vách núi treo leo, có cự tùng uốn lượn mở rộng, loạn thạch lồi ra, liền khối bóng ma phản chiếu ở trên mặt đất yên tĩnh im ắng. Chỉ là trong sự yên tĩnh này, hình như có sát cơ giấu giếm. Chu Nguyên lông mày cũng là nhẹ nhàng nhăn lại, bởi vì tại trong cảm nhận của hắn, lúc này trên đỉnh núi, chỉ có hắn một người nguyên khí ba động, nếu như không phải biết được lúc này tình huống đặc thù, chỉ sợ Chu Nguyên thật đúng là sẽ coi là Lý Khanh Thiền trực tiếp lặng lẽ rời đi đỉnh núi, đem hắn một người bỏ ở nơi này. Nguyên khí hùng hồn từ Chu Nguyên thể nội gào thét mà ra, sau đó khuếch tán ra đến, cảm ứng đến rất nhiều rất nhỏ động tĩnh. Nhưng một lát sau Chu Nguyên vẫn không có phát hiện Lý Khanh Thiền tung tích. Hắn có chút trầm ngâm, giữa mi tâm thần hồn chi lực cũng là lan tràn ra, từng tấc tìm kiếm. Sau một lúc lâu Chu Nguyên phát hiện thậm chí ngay cả thần hồn cảm giác đều là không cách nào cảm ứng ra Lý Khanh Thiền bóng dáng, cái này khiến cho hắn trong lòng không nhịn được giật mình, cái này ảnh tiên thuật ẩn nấp vậy mà như thế cường đại. Quả nhiên, thương huyền thất thuật đều là bất phàm. Chu Nguyên trong lòng cảm thán một tiếng, sau đó hắn hai mắt có chút khép lại, sau một khắc lại lần nữa mở ra, lúc đôi mắt chỗ sâu, có cổ lão thánh văn lặng lẽ lưu truyền. Phá chướng thánh văn, khi phá chướng thánh văn lúc xuất hiện, Chu Nguyên trước mắt thiên địa lập tức có chút biến hóa, thậm chí liền thiên địa nguyên khí rất nhỏ lưu động, hắn cũng là có thể lấy mắt thường có thể thấy rõ ràng. Hết thảy chướng ngại, đều là bị hắn đoán thấu. Nếu là ảnh tiên thuật vậy dĩ nhiên là lấy bóng ma làm môi giới. Chu Nguyên ánh mắt sắc bén nhìn về phía trên đỉnh núi những chỗ tràn ngập bóng ma kia, trong tầm mắt ngay cả bóng ma đều là không cách nào ẩn nấp. Bất quá, đợi đến Chu Nguyên đem trên đỉnh núi hết thảy bóng ma đều là nhìn một lần về sau, vẫn như cũ là không có kết quả, lần này, Chu Nguyên sắc mặt rốt cục hơi đổi. Làm sao có thể, ngay cả phá chướng thánh văn đều tìm không ra đến. Chợt hắn âm thầm lắc đầu, hắn không tin ngay cả phá chướng thánh văn đều tìm không ra, bằng không, cái kia ảnh tiên thuật liền tuyệt đối không chỉ là thượng phẩm thiên nguyên thuật. Có thể đỉnh núi bóng ma, đã bị ta đều dò xét. Nghĩ đến đây, Chu Nguyên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sau đó hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn lấy mình dưới chân bóng dáng, lúc này, tại hắn đồng tử kia chỗ sâu thánh văn cổ lão. gocchuyenaudio.com, lưu truyền ở giữa trực tiếp là tại trong cái bóng của hắn, phát hiện một đạo dị thường vết tích. Lại là trốn ở trong cái bóng của ta. Chu Nguyên trong lòng nổi lên sóng lớn, bất quá hắn xuất thủ lại là không chậm, bàn chân đột nhiên dẫm một cái, nguyên khí hùng hồn trực tiếp đối với bóng dáng chỗ hung hăng chấn động mà đi. Cùng lúc đó, hắn xòe bàn tay ra, một thanh đối với bóng dáng nơi nào đó một chảo. Bàn tay tựa như là thăm dò vào trong hư không, đợi đến lại lần nữa kéo ra lúc đến, một đoạn tuyết trắng như ngọc cổ tay trắng, trống rỗng mà hiện, lại nói tiếp một bóng người xinh đẹp chính là xuất hiện ở Chu Nguyên trước người. Bóng người xinh xắn kia tự nhiên là Lý Khanh Thiền. Mà lúc này nàng, trên gương mặt xinh đẹp cũng là hiện đầy vẻ kinh ngạc, thậm chí không lo được để ý tới Chu Nguyên cầm chặt nàng cổ tay trắng bàn tay, một đôi mắt sáng kinh nghi nhìn xem Chu Nguyên, hiển nhiên không nghĩ tới người sau nhanh như vậy liền đem nàng ảnh tiên thuật phá giải. Đóng ngoặc vuông, ngươi làm sao làm được? Lý Khanh Thiền không nhịn được hỏi. Chu Nguyên áy náy cười một tiếng, nói. Khanh Thiền sư tỷ, đắc tội. Hắn buông lỏng bàn tay. Lý Khanh Thiền lúc này mới nhìn đến tinh tế trên cổ tay bị Chu Nguyên nắm ra một vòng vết tích, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, sau đó nhìn thật sâu Chu Nguyên một chút, đem một đạo ngọc giản ném ra ngoài. Người thắng, nàng nói ra, Chu Nguyên tiếp được ngọc giản, trong tay thưởng thức một chút, trong lòng đối với cái này ảnh tiên thuật ngược lại là dâng lên nồng đậm hứng thú, thuật này ẩn nấp chi năng, so với hóa hư thuật không biết mạnh mẽ bao nhiêu, nếu như tu luyện mà thành, vậy sẽ là cực kỳ cường đại bảo mệnh chi thuật. Gặp phải cường địch liền xem như đánh không lại cũng có thể mượn nhờ bóng ma giấu kín chạy trốn. Mà địch nhân muốn phát giác hẳn là cũng đến phí một chút công phu, dù sao liền xem như hắn, đều là bị bức phải ngay cả phá chướng thánh văn đều dùng đi ra, mới có thể phát hiện Lý Khanh Thiền giấu kín chỗ. đã nhường, Chu Nguyên ôm quyền cười một tiếng, sau đó cũng không ngừng lại, trực tiếp là tại Lý Khanh Thiền trong ánh mắt hơi có vẻ phức tạp quay người đối với Kiếm Lai Phong mau chóng vút đi. Giữa thiên địa, vô số Thương Huyền Tông đệ tử nhìn qua hướng về Kiếm Lai Phong Chu Nguyên, đều là không nhịn được âm thầm tắc lưỡi, thời gian ngắn ngủi không đến một canh giờ này, Chu Nguyên lại là liên tiếp bại tứ phong, đem tứ phong chi thuật tập hợp đủ tại tay. Hiện ở trong tay Chu Nguyên chi thuật đã đạt tới 5 thuật cân bằng sở thanh, nếu như tiếp xuống hắn lấy một thắng, như vậy hắn sẽ trở thành đến nay trăm năm, người thứ nhất đạt tới 6 thuật. Tiếp xuống liền muốn nhìn Kiếm Lai Phong Khổng Thánh sư huynh. Kiếm Lai Phong đỉnh, Khổng Thánh một tay thả lỏng phía sau, hắn diện mục bình thản, một tay duỗi ra, mà lúc này, ở tại trong lòng bàn tay, có một viên tròn trịa màu xanh kiếm hoàn lẳng lặng lơ lửng. Viên kia kiếm hoàn, màu sắc mượt mà tựa như thanh ngọc chế. Chu Nguyên sư đệ trên nguyên trì tế chắc hẳn đã gặp Bách Lý Triệt thi triển đãng ma kiếm hoàn thuật, bất quá hắn viên kia kiếm hoàn chỉ là nỗ lực hình thành, khó mà phát huy mấy phần uy năng. Hôm nay nếu như Chu Nguyên sư đệ có thể tiếp ta một kiếm, ta Kiếm Lai Phong đãng ma kiếm hoàn thuật tự nhiên dâng lên. Khổng Thánh tay nâng kiếm hoàn, mắt sắc bén như mũi kiếm, khí thế kinh người. Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, xin, gocchuyenaudio.com. Mời, ông, Khổng Thánh tay áo vung lên, trong tay kiếm hoàn chậm rãi dâng lên, chỉ gặp bàng bạc kiếm khí từ trong đó gào thét mà ra, những kiếm khí kia ngưng tụ ở ngoài kiếm hoàn, kiếm quang thành hình, đúng là tạo thành một thanh khoảng 3 thước kiếm ảnh màu xanh. Kiếm ảnh màu xanh hình thành, chỉ thấy hư không đều là có chút chấn động, trong lúc mơ hồ tựa hồ là bị kiếm khí xé rách ra một chút vết tích. Bốn phía mặt đất đã sớm bị kiếm khí gào thét dưới, bị xé nứt ra vô số đạo vết kiếm. Khổng Thánh nhìn chăm chú kiếm ảnh màu xanh kia cong ngón búng ra. Ông, tiếng kiếm ngân vang vọng đất trời, một chớp mắt kia thanh quang lướt qua tựa như là xuyên thủng hư không, trực chỉ Chu Nguyên. Chu Nguyên ánh mắt ngưng lại, tay áo vung lên, một đạo tấm lụa nguyên khí màu vàng óng gào thét mà ra tựa như kim dao, mang theo hung hãn chi thế trực tiếp là cùng kiếm quang màu xanh kia đụng vào nhau. Phanh phanh, cả hai va chạm, nhưng mà kiếm quang màu xanh kia đang chấn động ở giữa, đúng là xoẹt một tiếng, liền đem tấm lụa nguyên khí chém rách ra. Giữa thiên địa, những Kiếm Lai Phong đệ tử kia đều là bộc phát ra tiếng hoan hô, đây là từ khi hôm nay đoạt thánh chiến bắt đầu đến nay, Chu Nguyên công kích lần thứ nhất bị ngăn cản. Chu Nguyên nhìn qua kiếm quang màu xanh đem hắn tấm lụa nguyên khí này chém rách kia ánh mắt chớp lên, nhưng lại vẫn không có lựa chọn né tránh, mà là năm ngón tay chậm rãi mở rộng ra tới. Trong khí phủ thiên nguyên bút hơi chấn động một chút, lông tơ tuyết trắng từ Chu Nguyên trên bàn tay xông ra cuối cùng ngưng kết tựa như tuyết trắng quyền sáo, đem nó bàn tay bao trùm. Hưu, kiếm quang gào thét mà tới, mặt đất bị xé nứt, phá nguyên, Chu Nguyên trong lòng, vang lên thấp giọng, tuyết trắng nắm đấm trong khoảnh khắc hóa thành màu đen nhánh. Thể nội nguyên khí, vào lúc này không giữ lại chút nào phát ra, nhục thân cũng là tùy theo sôi trào. Chu Nguyên ánh mắt lăng lệ, một trường nhô ra, đúng là trực tiếp tại trong vô số đạo ánh mắt kinh hãi kia, một thanh liền đem kiếm quang màu xanh bạo cướp mà tới kia, nắm ở trong tay. Cuồng bạo kiếm khí vào lúc này bộc phát chung quanh cự thạch trong nháy mắt bị xé nứt thành bụi phấn. Vô số đạo ánh mắt gắt gao nhìn qua chỗ khói bụi tràn ngập kia, chỉ thấy nơi đó khói bụi tán đi lúc Chu Nguyên thân ảnh hiện ra, hắn dường như lui về phía sau mấy bước nhưng kiếm quang màu xanh lại là vào lúc này hư không tiêu thất. Kiếm hoàn đâu? Có đệ tử Kiếm Lai Phong kinh ngạc nói. Trên đỉnh Chu Nguyên thật sâu thở ra một hơi, hắn nhìn chằm chằm phía trước Khổng Thánh quyền sáo do lông tơ đen kịt biến thành kia chậm rãi mở ra, chỉ thấy ở tại trong lòng bàn tay, một viên màu xanh kiếm hoàn lẳng lặng nằm vào trong đó. Lông tơ màu đen nhanh chóng biến mất mà Chu Nguyên lộ ra ngoài trên bàn tay, hiện lộ ra một chút vết kiếm, bất quá những vết kiếm này, rất nhanh liền tại Chu Nguyên cường hoành nhục thân dưới, thời gian dần trôi qua khép lại. Soạt, giữa thiên địa, vô số đệ tử trợn mắt hốc mồm, đặc biệt là những đệ tử Kiếm Lai Phong kia, đều là một mặt rung động. Chu Nguyên vậy mà ngạnh sinh sinh đem Khổng Thánh kiếm hoàn nắm ở trong tay. Tại Kiếm Lai Phong rất nhiều đệ tử phía trước Triệu Trúc cùng thủ tịch Bách Lý Triệt liếc nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương cay đắng, Chu Nguyên có thể tay không phá vỡ kiếm quang, đem kiếm hoàn bắt lấy, đủ để chứng minh hắn dưới mắt thực lực có bao nhiêu đáng sợ. Người mới bọn, gocchuyenaudio.com, hắn đã từng còn cảm thấy ngay cả làm cái thủ tịch đều hàm lượng không lớn này, bây giờ, đã là chân chính đem bọn hắn vượt qua. Bất quá lần này, bọn hắn cũng coi là tâm phục khẩu phục. Trên đỉnh Chu Nguyên buông ra kiếm hoàn bắn ngược mà ra, bị Khổng Thánh một ngụm nuốt vào trong bụng, hắn lúc này, sắc mặt cũng là có chút phức tạp, trầm mặc một lát, không nói gì thêm, chỉ là đem ngọc giản bắn ra. Chu Nguyên sư đệ, ngươi thắng, đi thôi, chỉ cần ngươi thắng sau cùng Sở Thanh, như vậy ngươi sẽ sáng lập một cái truyền kỳ. Ta Thương Huyền Tông sáng lập đến nay, hãy còn không có đệ tử chân chính nương tựa theo đoạt thánh chiến, đem thất thuật tụ vào một thân. Chu Nguyên tiếp nhận ngọc giản, gật gật đầu, sau đó hắn tại vô số đạo ánh mắt kia nhìn soi mói, ngẩng đầu, nhìn qua nơi xa đỉnh của một tòa cự phong còn lại kia. Tại trên đỉnh kia có một bóng người ngồi xếp bằng, ngắm nhìn hắn. Ánh mắt hai người đụng nhau, đều là trở nên ngưng trọng lên. Mà Thương Huyền Tông tất cả đệ tử cũng là bình tức tĩnh khí nhìn qua một màn này. Một cái là Thương Huyền Tông dĩ vãng mạnh nhất đệ tử. Một cái là Thương Huyền Tông hiện tại mạnh nhất đệ tử. Hôm nay trận này vạn chúng chú mục đoạt thánh chiến, rốt cục nghênh đón sau cùng tiết mục áp trảo. Cách chương.